tiến vào thiên giới, các trưởng lão của hoàng gia cảm thán, tiến vào thiên giới, đại biểu cho điều gì, bọn họ đều biết rõ. Hoàng gia có quan hệ không tệ với Lục Tiêu Du, nếu như tăng thêm Tôn gia, quan hệ sẽ càng thêm kiên cố. Huống chi cũng có thể thành toàn cho nhà đầu Tôn gia và hoàng gia, xem như người phụ thân như ta cũng làm theo ý nó một lần. Hoàng tiên tướng ngẩng đầu khẽ mỉm cười, nói tiếp, ta và Tiết gia đã thường lượng qua, đến lúc đó cũng cho Lục Tiêu Du một phần đại lễ. Trong một đình viện tinh xảo, An Thế Hải ngồi ngay ngắn, trên khuôn mặt vốn khí khái hào hùng, lúc này ánh mắt khẽ đổi, miệng nói, lần này Thải Vân Thương hội ta có cơ hội, nói không chừng còn có thể vượt qua Kỳ Phong Thương hội. Một khi đạp đổ Kỳ Phong Thương hội, trong vô sắc thế giới này, Thải Vân Thương hội ta sẽ không còn một chướng ngại nào nữa. Phụ thân, Lục Tiêu Du kia quả thực có quan hệ với Phi Đình Thương hội kia sao? An Thị Đình ngẩng đầu nói, người mặc bộ váy dài màu hồng nhạt bên trên theo hình mẫu đơn, vô cùng phú quý. Ở cái eo nhỏ nhắn còn có dây lưng màu hồng, khẽ thắt hình cái nơ, nhìn qua vô cùng dịu dàng, thân thể càng thêm hấp dẫn. Ở trong vô sắc tiểu thiền thế giới này, cũng có không biết bao nhiêu người nguyện ý quỳ gối dưới váy nàng. Từ đủ loại dấu hiệu có thể nhận định chính là hắn. An Thế Hải lại gật đầu nói, Lục Tiêu Du cùng với muội muội của con có quan hệ không kém, cho nên lúc này ta định để cho muội muội con về xử lý chuyện này. Nghe vậy, trong mắt của An Ti Đình hiện lên vẻ chấn động. An Thế Hải, người muốn đổi ý hay sao? Một đạo thân ảnh từ từ đi vào đình viện, nhìn qua đạo thân ảnh này, sắc mặt An Thế Hải lập tức biến đổi. Tiểu huynh đệ, người khôi phục rồi sao? Khi Lục Tiêu Du từ trong thiên trụ giới đi ra, đến đình viện, mọi người tạm thời đặt chân, hướng hầu mình nhìn thấy Lục Tiêu Du và Thái A, Kim Viên mới có 3 ngày đã hoàn toàn khôi phục. Hướng hầu mình ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm. Loại tốc độ khôi phục này quá kinh khủng. Mặt khác từ trấn thế tháp đi ra, lúc này đều đang bế quan, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào đi ra được. Sau khi há hốc mồm kinh ngạc, Hướng hầu mình mới phục hồi tinh thần được một chút, lập tức nói với Lục Tiêu Du. Người đi ra vừa lúc, hoàng gia, Thải Vân Thương hội, Tôn gia đều phái người tới đây. Lục Tiêu Du nhíu mày, ngẩng đầu hỏi, bọn họ tới đây làm cái gì? Hoàng gia và Tôn Tiểu Nhã của Tôn gia trong 10 ngày sau đính hôn, cho nên mời tiểu huynh đệ tới dự. Mà Thải Vân Thương hội và Tôn gia cùng với ta đều có ghế hộ pháp trong Vạn Thiên Liên Minh. Chúng ta định đề cử lên trên, hy vọng nâng cao cái ghế chấp sự của Phi Đình Thương hội lên ghế hộ pháp. Hiện tại Phi Đình Thương hội cũng có thực lực này. Đoán chừng không bao lâu nữa, bên trên sẽ có lệnh phê chuẩn xuống dưới. Mặc dù không có Kỳ Phong Thương hội ở bên trong, bất quá nhiều người chúng ta như vậy, sức nặng cũng đầy đủ. Sau khi Phi Đình Bồn có ghế hộ pháp, về sau làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều. Hướng Hậu Minh nhìn qua Lục Tiêu Du, cười nói. Phi Đình Thường hội tùy rằng có một mình, thế nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Phi Đình Thường hội có quan hệ không phải là nông cạn với ngươi. Vô sắc thế giới trong Vạn Tiền Liên Minh còn có vài ghế hộ pháp, tuy rằng không dám công khai đắc tội Kỳ Phòng Thường hội, thế nhưng có thể thay Phi Đình Thường hội đề cử lên ghế hộ pháp là chuyện không thành vấn đề. Bọn họ không dám công khai đắc tội Kỳ Phong Thương hội, người cũng nên hiểu cho bọn họ. Lục Tiêu Du gật đầu, hắn cũng hiểu rõ nguyên do bên trong, cho nên lập tức nói với Hướng Hậu Minh. Vậy đà tạ Hướng lão ca. Người một nhà, không cần phải khách khí. Hướng Hậu Minh cười cười, nói tiếp. Mặt khác nửa tháng sau, sẽ đi tới Phong Thần Nhai, tham gia Vạn Thế Đối Quyết Trần Chính. Phong Thần Nhai sao? Vạn Thế Đối Quyết Trần Chính sao? 3 người Lục Tiêu Du, Thái A, Kim Viên lập tức sững sờ. Hướng Hậu Minh cười cười nói với 3 người Lục Tiêu Du. Không phải các người cho rằng đây là Vạn Thế Đối Quyết chính thức đó chứ? Chẳng lẽ đây không phải là Vạn Thế Đối Quyết? Kim Viên trợn tròn mắt. Hắn đã tham gia vài vòng. Chẳng lẽ không phải là Vạn Thế Đối Quyết? Chẳng lẽ mình tham gia sai? Cũng không phải. Hướng Hậu Minh nhìn Kim Viên nói. 2 đợt này nói dễ nghe một chút là 2 vòng đầu của Vạn Thế Đối Quyết. Nó trực tiếp chỉ là khởi động mà thôi. Vạn Thế Đối Quyết chính thức há có nhẹ nhàng như vậy. Vạn Thế Đối Quyết chính thức vô cùng kịch liệt. Vạn Thế săn bắn, Phong Thần Đài, đấy mới thực sự là Vạn Thế Đối Quyết. Người cuối cùng ở trên Phong Thần Đài mới chính là tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi. Bái tướng Phong Hoàng, thanh thần, tên tuổi vang vọng thiên địa, vang vọng cả thượng thanh đại thiên thế giới, thậm chí cả 3000 đại thiên thế giới. Nói xong, trong mắt của Hướng Hậu Minh tràn ngập vẻ kích động. Nhân năm đó,